Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 137, Nữ Sắc Lang Phi Lễ Soái Ca. Canh thứ hai, kết quả, bản Tà Long phát hiện bên trong vô cùng phiền phức, Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt nhíu mày, lộ ra rất là thần tình ngoài ý muốn. Nơi này hiển nhiên là có một cái ký ức phong ấn long thuật. Nhưng cái này long thuật bản Tà Long lại chưa từng thấy. Hắn thiết kế phương pháp cùng bình thường long thuật lý luận hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ cha mẹ ta là long huyền giới đã từng đại nhân vật? Hạng Thượng nỗ lực tự hỏi, sư phụ trong sổ liên quan tới họ Hạng Long Huyền ghi chép, lại có phát hiện không mấy cái có thể cùng bản thân so sánh. Điều đó không có khả năng. Ngục Huyền Tà Long khoát tay lia lịa. Cho người phía dưới này phong ấn long thuật mặc dù tư duy quái gì, nhưng Long Huyền thực lực nhất định không tốt lắm. Thông qua cái này ký ức phong ấn dấu vết đến xem, thi triển này phong ấn người hẳn là một cái liền long hóa cảnh đều không có tiến vào vô dụng. Nếu như người nọ là cha mẹ của ngươi trưởng bối, các ngươi nhà cũng là vô dụng nhất tộc. Hạng Thượng nhíu mày, không có người ưa thích bản thân cha mẹ bị người khác dạng này gièm pha. Dù cho trí nhớ sớm đã không có liên quan tới cha mẹ bất cứ trí nhớ gì. Bất quá cũng kỳ quái, nếu như nhà các ngươi là vô dụng nhất tộc, vì sao ngươi tư chất có thể yêu long tới mức này? Ngục Huyền Tà Long anh tuấn tà dị trên mặt lần nữa hiện ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này thật không có đạo lý. Nhà ngươi rất nổi danh. Hạng Thượng hỏi lại nhìn xem Ngục Huyền Tà Long. Cái này, Ngục Huyền Tà Long biểu tình nghi hoặc trở nên cương cứng. Bản Tà Long thiên phú dị bẩm, không giống nhau. Hạng Thượng nhếch miệng lười nhác tiếp tục dây dưa cái đề tài này. Cái kia ngươi thấy được trí nhớ của ta? Không có. Bản Tà Long nếu như muốn phá giải rất đơn giản, trực tiếp một cái bạo lực phá giải liền mở ra. Nhưng là Ngục Huyền Tà Long hai tay mở ra nhún nhún bả vai, đầu óc của ngươi liền sẽ thụ thương, trở thành một chân chính ngớ ngẩn, liền tu luyện long lực đều không biết đích ngớ ngẩn. Bản Tà Long chỉ có thể ở tại ngươi thân thể này bên trong, chờ ngươi chết già, cùng chết rơi. Hạng Thượng hướng về Ngục Huyền Tà Long mấy giây, vẻn vẹn chỉ là bởi vì muốn giải khai phong ấn trí nhớ long thuật. Đương nhiên, bản Tà Long trừ bỏ phát hiện phong ấn long thuật bên ngoài, còn phát hiện khối kia vị trí trống không rất lớn địa phương. Ngục Huyền Tà Long trên mặt chất lên nụ cười tà dị hướng đi trong sương mù, liền thuận tiện trưng dụng một khối địa phương đến tiến hành bản Tà Long việc cần phải làm. Ngục Huyền Tà Long đi vào trong sương mù, thanh âm từ trong sương mù bay ra, kỳ thật cũng không phải là cái gì đại sự. Bản Tà Long phát hiện ngươi thân thể này thật sự quá tốt rồi. Cùng dạng này nhường ngươi lãng phí, không bằng cho bản Tà Long chiếm lấy tính. Lần trước ngươi trong đầu có một cỗ kỳ quái phong ấn long thuật, cản trở bản Tà Long lớn chuyển sinh long thuật. Qua bản Tà Long nghiên cứu, hiện tại bản Tà Long ở trong cơ thể của ngươi, không cần đi phiền não chuyện kia, chỉ cần làm một ít chuyện, hẳn là liền có thể chiếm lấy thân thể của ngươi. Chuyện này không có cái gì cần giấu giếm, bản Tà Long làm bất cứ chuyện gì cho tới bây giờ không cần giấu giếm. Ngục Huyền Tà Long khặc khặc mà cười cười, cỡ nào kỳ dị thân thể a. Rất nhanh, bản Tà Long cái thứ nhất chiếm lấy kế hoạch liền muốn triển khai. Vừa nghĩ tới bản Tà Long sắp có được cái này tiềm lực vô hạn thân thể, bản Tà Long hưng phấn ngụm nước đều chảy ra. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Ngục Huyền Tà Long tràn đầy tà dị khí tức chói tai tiếng cười quái dị, giờ khắc này lộ ra phá lệ bị người kinh tâm. Hạng Thượng hai mắt mang theo một chút xíu buồn rầu vị đạo, nhìn xem trước người sương mù, bên ngoài có một cái bản thân muốn đánh ngược lại Ngục Huyền Tà Long. còn có rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều muốn công kích sư phụ địch nhân cần bản thân đi đối mặt. Nội bộ bây giờ nhìn lại cũng vô pháp, yên tĩnh. Sớm biết cái này Ngục Huyền Tà Long một tia ý chí sẽ không trung thực. Lại không nghĩ rằng lúc này mới khoảng 3 tháng thời gian, hắn liền bắt đầu muốn động thủ. Rất nhanh, bản Tà Long chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Cái kia có thể giúp bản Tà Long chiếm lấy thân thể ngươi nhân tố trọng yếu. Ngục Huyền Tà Long tràn ngập hưng phấn đến gần như biến thái, thanh âm lại một lần vang vọng ở trong sương mù dày đặc. Liền muốn thành công, kiệt kiệt kiệt kiệt, liền muốn thành công. Ngươi mỗi lần mở ra hắc ám Tà Long ấn đều sẽ giúp bản Tà Long giảm bớt đánh thức thời gian. Cho dù ngươi không mở ra, cũng y nguyên không cách nào ngăn cản bản Tà Long hoa lệ kế hoạch. Hạng thượng nhìn qua Nồng Vũ dùng mình một cái. Cái này tâm lý tuyệt đối không gọi được bình thường, ra hỏa đến cùng muốn làm gì. Không biết Sở Tâm Trầm cùng Lữ Phẩm bọn họ lại đang bận rộn gì đâu. Phát tài, cái này Tàng Long túi không gian so bổn thiếu gia còn muốn lớn hơn. Lữ Phẩm mừng rỡ nắm lấy thuộc về Hạ La Minh Tàng Long túi. Cái đồ chơi này dù chỉ là một cái hoàn toàn không Tàng Long túi, đều có thể bán rất nhiều độ cống hiến. Huống chi bên trong còn chứa ít đồ. Nếu như lại đem nơi này long thú thi thể vật liệu đặt vào một chút, mang đi ra ngoài có thể kiếm lời thì càng nhiều. Sở Tâm Trầm nghiêm túc tìm kiếm từng cái long thuật sư thi thể. Bình thường một tiểu đội quý báu nhất vật phẩm đều sẽ đặt ở long thuật sư trên thân. Dù cho tên này long thuật sư không có Tàng Long túi, cũng sẽ bởi vì quần áo tương đối rộng lớn, càng thêm thích hợp mang trang tài liệu quan hệ, đặt ở long thuật sư trên thân. Mấy khoảng 10 đời loại long đan, còn có một chút lẻ tẻ vật liệu. Sở Tâm Trầm thở dài. Trong truyền thuyết mộng long cảnh long thú nhiều có thể đè chết người. Thế nhưng là từ những người này trên thân vật liệu đến xem, còn có từ bản thân gặp phải long thú đến xem, hoàn toàn chính là long thú 2-3 con trạng thái. Chẳng lẽ đều bị trước kia người giết không thấy? Vẫn là bản thân vận khí không tốt, thật không đụng tới cái kia nhiều. Nếu như nói không có long thú, Sở Tâm Trầm nhìn xem dưới chân cái kia phủ kín mặt đất đủ loại long thú thi thể vật liệu, trong đó đại bộ phận bản thân thậm chí cũng không nhận ra là từ cái gì long thú trên người rớt xuống. Hiển nhiên nơi này hẳn có số lớn long thú mới đúng. Thường Tiểu Yêu ngồi ở hạng thượng một bên, từ Tàng Long trong túi lấy ra mấy cái bình nhỏ, đem hắn trên người chảy ra những cái kia huyết dịch cẩn thận thu đến cái bình bên trong đi, lại dùng cây kéo nhỏ đem hạng thượng trên vết thương thịt nát từng khối cắt xong, cẩn thận cất giữ tại khác biệt cái bình bên trong. Lữ Phẩm tò mò hướng về Thường Tiểu Yêu thu thập huyết dịch cùng da thịt. Nàng đem hạng thượng làm long thú sao? Long thuật sư cho tới bây giờ chỉ có thu thập long thú huyết dịch cùng da thịt, đó là vì cùng các người trao đổi vật liệu, hoặc là muốn cho bản thân hoặc là hợp tác tiến giai làm long dẫn mới cần. Cắt đứt hạng thượng trên vết thương thịt nát, Lữ Phẩm không hiểu lắc đầu liên tục. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này phải nghiên cứu khai phát mới long thuật? Bằng không thì hạng thượng trên người huyết dịch cùng thịt nát đối với nàng căn bản không tác dụng a. Hạng thượng thân thể cũng quả thật có chút kỳ quái. Nhưng nhà đầu này năm nay mới bao nhiêu tuổi? 16 tuổi cao nhất a. Không phải nói chỉ có long hóa cảnh trở lên long huyền mới bắt đầu minh bạch long thuật nguyên lý, khai phát thuộc về mình long thuật sao? Nàng cho dù là lần đột phá, cũng bất quá là đại long thuật sư cùng đại long võ sư a. Loại cảnh giới này thực lực, trên lý luận, căn bản là không có cách nghiên cứu khai phát kiểu mới long thuật. Lữ Phẩm nghĩ không ra, Thường Tiểu Yêu đến cùng vì sao cẩn thận như vậy, cẩn thận lại thu thập. Ô hô, lại còn nhổ hạng thượng vài cọng tóc. Con bé này, đến cùng muốn làm gì? người kỳ quái, đáng giá nghiên cứu. Thường tiểu yêu một chút xíu dọn dẹp hạng thượng trên người đủ loại sẽ không tổn thương tài liệu của hắn. Liên tục xuất chỉ giáp đều không có bỏ qua hỗ trợ cắt bỏ một lần. Lầm bầm lầu bầu nói ra. Đáng tiếc, tiến vào hắc ám trạng thái không cách nào tới gần hắn. Bằng không thì khi đó nếu như làm hắn điểm chỉ giáp, nghiên cứu hiệu quả sẽ tốt hơn. Không bằng lại nhổ mấy cái tóc. Thường tiểu yêu nhìn xem hôn mê hạng thượng, cái miệng nhỏ nhắn cong lên đến từ ngữ. Tóc này rất nồng đậm, lại nhổ hai căn hẳn là cũng không nhìn ra a. Đau quá, hạng thượng từ trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt nhìn xem bên cạnh thường tiểu yêu. Cặp mắt trong suốt kia, giờ khắc này lấp lóe lấy hồ ly một dạng rảo hoạt quang mang. Trong đó còn cất giấu một điểm né tránh ý tứ. Giống như làm chuyện xấu tiểu bằng hữu bị người bắt một cái chính. Ngươi đã tỉnh. Thường tiểu yêu vụt sáng lấy trong suốt con mắt, cố gắng làm lấy chấn định bộ dáng, hai tay nắm thật chặt nàng vải hoa áo bông góc áo, vừa đi vừa về xoa nắn, biểu hiện có một chút điểm khẩn trương. Ngươi cảm giác khó chịu chỗ nào? Hạng thượng giơ cánh tay lên hơi sững sờ. Trên vai phải vết thương do thương đâu. Nơi này trước kia có cái lớn bằng ngón cái trong suốt lỗ thủng tới. Tại sao không có? Hơn nữa hoàn toàn không đau. Chỉ là thân thể rất là chột dạ. Còn có chính là hơi nhức đầu. Bất quá không phải đụng đau đầu, mà là giống như bị người nắm chặt tóc đau. Có đúng không? Để tiểu yêu giúp ngươi nhìn xem. Thường tiểu yêu vụt sáng lấy một đôi kia bị người rất dễ dàng chìm hãm vào mắt to, ghé vào hạng thượng trên đầu một trận tìm lung tung. Không có vấn đề gì nha. Tại sao có thể có loại này cảm giác đau đớn? Lữ phẩm một bên lắc đầu liên tục. Tiểu nha đầu này diễn kỹ không tệ lắm. Bất quá nếu là có sở tâm trầm tên kia tới biểu diễn, hẳn là mới là nhất đáo vị a. Hạng thượng đem nâng lên ngạc nhiên dừng lại, để tay ở trên đầu nhẹ nhàng vò hai lần. Đó là bị thường tiểu yêu nhổ tóc địa phương. Hiện tại vò lên còn có một chút điểm đau đớn. Địa phương khác còn đau không đau? Thường tiểu yêu hai tay ở hạng thượng thân thể cường tráng bên trên du tẩu lấy. Thoạt nhìn càng giống là một cái nữ sắc lang đang phi lễ một cái bộ dáng coi như anh tuấn soái ca, mà không phải đang giúp hắn tìm kiếm thương thế vấn đề. Hạng thượng trên da không tự chủ được hiện lên một tầng nổi da gà. Vội vàng từ long thú cốt trong đống bò lên, tránh né thường tiểu yêu hai tay, dưới chân có chút phù phiếm, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía cũng có một chút lay động. Mất máu quá nhiều trong lúc nhất thời không có khả năng rất nhanh khôi phục. Thể nội từng đầu kinh mạch này thời gian cũng giống như muốn bị xé rách đồng dạng. Hơi điều khiển một lần long lực đều sẽ đau đớn. Long tuyền chỗ càng là chỉ còn lại có trụ cột long lực. Thoáng điều động long tuyền, giống như là mấy trăm cây châm tại thắt đâm long tuyền đồng dạng đau đớn. Toàn thân đều đau a. Thường tiểu yêu gương mặt xẹt qua tiểu hài tử gặp rắc rối. May mắn trốn qua bị phát hiện nụ cười đắc ý. Người mới vừa tiến vào hắc ám trạng thái, xa so với người khác phải sâu rất nhiều. Hơn nữa cái kia long tâm nhảy lên chỉ sợ một giây đồng hồ không chỉ 10 nhảy đơn giản như vậy. Không có vỡ nát thân thể của ngươi coi như số ngươi gặp may. Hạng thượng nỗ lực điều động một tia long lực đi kích thích trong dạ dày long huyết đan, đến bổ sung long tuyền tổn thất long khí, khôi phục trái tim mỏi mệt, phát hiện thể nội long huyết đan lại biến nhỏ rất nhiều rất nhiều. Trọn vẹn chỉ còn lại có hắc ám trạng thái trước 1/2 lớn nhỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.